Chương 335, hắn sẽ đến không? Tử quán bên trong khách uống rượu không nhiều lắm, top 5 top 3, tự hồ cũng không có người chú ý tới tình huống của bên này. Bán rượu phu nhân dáng người càng phát ra đẩy đà, tựa ở trên quầy, lại không thấy nhìn cái kia râu ria xồm xàm trung niên nam nhân, cũng không có nhìn những cái kia khách uống rượu, chỉ là nói ra một bầu rượu, phóng tới thanh sam nữ tử trước người trên bàn. Sau đó phu nhân liền trở lại trước quầy, bắt đầu ngẩn người. Thanh sam nữ tử nhìn thoáng qua trong góc chính là cái kia trung niên nam nhân, có chút tức giận nói, có bao nhiêu sư phụ liền có bao nhiêu đồ đệ, hắn dại dột rất, vì cái gì còn chưa tìm ta. Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, uống một ngụm rượu, lau miệng cười nói, luận tâm địa gian dảo, cái kia tiểu tử ngốc cần phải so với ta cái này sư phụ mạnh mẽ quá nhiều, bất quá cái kia tiểu tử ngốc đầu óc quá mức toàn cơ bắp, không chừng bị được cha ngươi dăm ba câu giật mình, chắc chắn là không có cái đăng lâu xuân thu không dám đi vào yêu thổ, vậy ngươi còn có phải đợi rồi. Thanh sam nữ tử nhíu mày, cực ực mấy ngụm rượu tại trong miệng, sau đó thập phần tức giận nói, sớm biết như vậy hắn như vậy ngu xuẩn, ta liền không cho phụ thân đi gặp hắn. Trung niên nam nhân cười nói, cha ngươi muốn đi xem cái kia tiểu tử ngốc, ngươi ngăn được, huống hồ không cho cha ngươi đi gặp hắn, hắn có thể được đến cái kia một phần cơ duyên, không có có cơ duyên, dựa vào thiên tư của hắn, đi được chậm hơn chút ít. Thanh sam nữ tử hai gò má ửng đỏ, đã uống vài ngụm rượu, cùng cái kia trung niên nam nhân cách không nói tốt mấy câu, yêu thổ vốn chính là như vậy bầu không khí, sẽ không bởi vì ngươi giọng lớn chút liền muốn đối với ngươi liếc nhìn, bởi vậy mặc dù là hai người này như vậy có một câu không có một câu nói lời nói, còn lại khách uống rượu cũng sẽ không như thế n và am, agraver, o ý, thẳng đến cái kia cái trung niên nam nhân đứng dậy, theo trong góc đi tới, bên hông hắn treo lấy kiếm, tại bên hông một lay một cái đấy, yêu thổ không có bình thường dân chúng, chỉ có các loại tu sĩ cùng tại trở thành tu sĩ trên đường yêu tu, vì vậy treo lấy kiếm, không phải kiếm sĩ chính là lấy kiếm vì là pháp khí giả tu. Chỉ là không có cái kia giả tu ngu xuẩn đến thanh kiếm như vậy công khai treo ở bên hông, vì vậy chỉ có những cái kia kiêu ngạo ngu xuẩn kiếm sĩ mới có thể thanh kiếm treo ở bên hông, vì vậy cái này cái trung niên nam nhân cũng chỉ có thể là một cái kiếm sĩ, chỉ là một cái kiếm sĩ công khai xuất hiện ở nơi đây, tự hồ tất cả mọi người thờ ơ. Chỗ này tử quán tại Thanh Thiên Thành trong có một chút danh khí, là vì hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì chỗ này tử quán trong đại đa số thời điểm đều có thể chứng kiến có một cái lạp tháp trung niên nam nhân ở chỗ này uống rượu. Nếu là không có trông thấy hắn thời điểm, hắn muốn không phải là đang ngủ, muốn không phải là tại giết người. Về phần cái nguyên nhân thứ hai chính là tử quán có thể chứa chịu đựng một vị kiếm sĩ tại tử quán trong uống rượu lực lượng chỗ. Chỗ này tử quán sau lưng dựa vào đấy, chính là Thanh Thiên Thành chủ nhân. Không ai cho rằng cái kia con yêu tộc cự đầu Thanh Thiên Quân cùng một cái cảnh giới thấp kém bán rượu phu nhân có quan hệ. Nhưng rất nhiều người cũng biết, vị kia đại yêu khuê nữ liền thường xuyên tới đây tử quán uống rượu. Có một số việc, không cần nói tỉ mỉ. Hiểu người tự nhiên đều hiểu, yêu thổ thậm chí còn có nghe đồng Thanh Thiên Quân cùng vị kia kiếm tiên Triêu Thanh Thu quan hệ sâu. Trần Thẳng cầm theo bình rượu, ngồi ở thanh hòe đối diện, trắng ra hỏi, hiện trong thành nhiều như vậy người, cũng là muốn đến lấy ngươi hay sao? Loại vấn đề này, nếu là đến hỏi bình thường nữ tử, không phải nhắm trúng nữ tử thẹn thùng, chính là nhắm trúng nữ tử tức giận, không phải thu được làng thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, chính là thu được bạch nhãn. Thanh hòe không phải bình thường nữ tử, liền không có cái này hai loại trong lúc biểu lộ bất luận một loại nào, nàng chỉ là uống rượu, bình thản nói ra, càng giống là tới mua đồ đấy, người nào mang được nhiều tiền tự hồ là có thể đem ta mua về, ta thích ý người nào khi bọn hắn xem ra, kỳ thật chính là một câu nói nhảm. Trần Thẳng đập phá chật lưỡi, cười nói, Thanh Thiên Quân cũng sẽ không nghĩ như vậy, hắn nếu như đều đi xem cái kia tiểu tử ngốc, có lẽ tại đây hơn 100 năm ở trong, chắc là sẽ không nghĩ đến đem ngươi gả cho người khác đấy. Thanh Thiên Quân làm ra lớn như vậy trận chiến, chỉ có thể là có mưu đồ khác. Thanh Hoè nghiêng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Yêu thổ trong cũng không phải chỉ có đánh đánh giết giết, mưu đồ cùng tính toán, tại yêu thổ trong cũng không thiếu được. Thanh Thiên Quân là năm gần đây yêu thổ chói mắt nhất đại yêu, không chỉ có là bởi vì hắn chiến lực, cũng bởi vì hắn khi còn trẻ. So sánh với trước mấy cái đã sống 700-800 năm qua đại yêu mà nói, Thanh Thiên Quân mới không đến 500 tuổi, hắn vẫn còn đi lên phía trước. Có rất nhiều người nhớ hắn chết, cũng có rất nhiều người nghĩ đến hắn có thể tiếp tục đi về phía trước. Tại sau này trong thời gian ngắn ngủi lướt qua một đám đại yêu, trở thành đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một cái, muốn chấm dứt đối với võ lực khuất phục yêu thổ mặt khác cự đầu đại yêu, mới có thể trở thành bổ nhiệm mới yêu đế. Không có yêu đế cái này 6.000 năm qua, yêu thổ coi như là an ổn, đồng nghiệp tộc không tiếp tục tranh đấu lớn, yêu thổ bị, được y mấy vị đại yêu liên thủ thống trị, lãnh thổ quốc gia phân chia rõ ràng, yêu thổ giống như là một mảnh vốn là vương triều, sau đó sụp đổ, biến thành tiểu quốc như rừng thổ địa. Rất nhiều yêu tu hoài niệm năm đó yêu đế tại vị thời điểm cái loại này hoàn cảnh, cho nên liền mong đợi tại Thanh Thiên Quân trên thân, có thể còn lại đại yêu sẽ không thích cái loại này thời gian. Vì vậy Thanh Thiên Quân làm những chuyện gì, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt. Ví dụ như hiện nay Thanh Thiên Thành, trừ đi chân tâm thật ý một bộ phận đều muốn cưới vợ Thanh Hoè người bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có còn lại đại yêu phái tới ánh mắt. Thanh Thiên Thành trong đoạn thời gian gần nhất sẽ không quá bình, mà với tư cách nhân vật chính Thanh Hoè, tự nhiên trong khoảng thời gian này trôi qua sẽ không quá thư thái. Trần Thặng uống một hớp rượu, cười hỏi, ngươi đoán thử coi cái kia tiểu tử ngốc bây giờ là cảnh giới gì rồi hả? Thanh Hoè hai năm qua tựa hồ là đã có khúc mắc, cảnh giới kéo lên không bằng dĩ vãng, nhưng vẫn như cũ là đi tới thái thanh cảnh đầu cuối, chỉ kém một cước muốn đạp vào Triêu Mộ, nàng nếu tại cái tuổi này liền thành vì là Triêu Mộ cảnh tu sĩ, về sau liền có rất nhiều thời gian đi trùng kích cuối cùng Xuân Thu Đăng Lâu Thương Hải tam cảnh. Thanh Ti đầu cuối, Thanh Ti cũng không tệ rồi, kiếm sĩ chính là nửa cái thái thanh, dựa vào Lý Phù Giao thiên tư, Thanh Hoè không dám nói ra quá vận phỏng đoán. Trần Thặng nhíu nhíu mày, có chút không có hảo ý nói, Thanh Ti cũng không có đạo lý đi vào yêu thổ, chỉ là người người đều nói hắn thiên tư bình thường, nhưng mới luyện kiếm không đến 10 năm, liền đã đến Thanh Ti, so với ta cái này là đều muốn nhanh, thiên tư cái đồ chơi này, làm không được chuẩn, chỉ là 10 năm Thanh Ti, không thể nói trước muốn trăm năm thái thanh, Triêu Mộ có thể không thể nhìn thấy liền cũng khó nói. Thanh Hoè nguyên bản tại từng miếng uống rượu, nghe được Trần Thặng câu nói sau cùng, bỗng nhiên liền cả giận nói, câm miệng. Trần Thặng giật giật khóe miệng, lơ đễnh, nghĩ thầm ngươi bây giờ như vậy hung, nếu một ngày kia nếu thật là gả cho đồ đệ của ta, cái kia tiểu tử ngốc còn có được chịu. Thở dài, Trần Thặng nhiều đã uống vài ngụm rượu, không nói thêm gì nữa. Nếu là ngày xưa, hắn liền muốn ra khỏi thành đi một chút, nhưng bây giờ trong thành những thứ này hoàn cảnh, làm cho hắn cũng không có đều muốn ra khỏi thành hào hứng. Thanh Hoè nhìn về phía hắn, chăm chú hỏi, hắn sẽ đến không? Trần Thặng suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ.